Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 418. Như vậy rất tốt, rầm rầm rầm, ngoại giới truyền đến tiếng vang truyền tới Tôn Ngộ Không trong tai. Kim Cô Bổng, trong mắt hắn có tia sáng lấp lóe. Đúng, tiếp tục va, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn cùng Phật Tổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiên khí phát động tứ phương hỗn độn. Không gian run rẩy dữ dội, hỗn độn ở trong, từng con to lớn trưởng ấn dò ra, phảng phất cự phong bình thường, phủ xuống, lão dùng một chiêu, ai cũng sẽ chán, Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt kim quang xông lên trên. Nắm đấm lấy như bẻ cành khô chi thế đánh vào trưởng ấn bên trên. Phụ ở phía trên tất cả phép thuật đều bị hắn đánh nát. Hắn tìm tới nhược điểm, không thể lại dùng chiêu này. Phật Tổ chân linh dung truyền, thu hồi tay phải, hắn mặc đọc chú ngữ, đại đạo trời âm vang lên, từng đóa to lớn hoa sen hiển hiện ở trong hỗn độn, che ngợp bầu trời hướng về Tôn Ngộ Không bắn tới. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh, bên người kiếp kiếm nằm dày đặc, hướng về những kia hoa sen oanh kích mà đi. Hoa sen bị kiếp kiếm cắt ra, từng mảnh nổ tung. Bùng nổ ra một chuỗi dài khủng bố tiếng vang, kẽ hở thế giới đều đang có chứa thiên đạo trong sóng khí run rẩy. Thật vướng tay chân, Tôn Ngộ Không vừa chống đối ngập trời sóng khí, vừa nghĩ, ngoại giới cảnh tượng không ngừng mà truyền đến đầu óc của hắn. Bốn đại bộ châu, vô số người trên người đều trúng rồi hắc diễm ngã trên mặt đất. Mà ở Vân Tiêu Thành, đám yêu quái vây quanh thất khiếu xuất huyết ngao loan, nhị đại vương. Nhị đại vương, bọn họ muốn ngăn cản ngao loan chảy máu, lại hoàn toàn không dùng. Thiên đạo nguyền rủa đối với thiên đạo trình độ càng sâu người thương tổn càng lớn. Tôn Ngộ Không phó thác ngao loan thiên đạo quyền hạn, nàng thì tương đương với một cái loại nhỏ hắn, trở thành bị thương lớn nhất người kia. Phải đi cứu nàng, Tôn Ngộ Không lông mày cau lại, hắn đến nhanh lên một chút đi ra ngoài, nhưng Phật Tổ thực sự khó chơi. Căn bản không cho hắn tới gần lối ra. Một đạo quái dị khí tức bỗng nhiên truyền đến. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Dài đến mấy ngày chiến đấu sau, tam giới kẽ hở cũng nhịn không được nữa. Một khe hở không gian xuất hiện tại bầu trời. Tôn Ngộ Không nhìn thấy này khe nứt, trong mắt tinh quang lóe lên. Không tốt, Phật Tổ ám kêu không tốt. Này khe hở không gian chỉ có to bằng ngón cái, nhưng khoảng cách rất gần. Tôn Ngộ Không nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, không có chút gì do dự. Tôn Ngộ Không hóa thành một vệt kim quang hướng về vết nứt bay đi. Phật Tổ giật mình trong lòng. Đừng hòng, hào quang óng ánh từ mi tâm của hắn bắn ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, che ở Tôn Ngộ Không phía trước. Đó là một cái tiểu nhân. Tôn Ngộ Không dừng thân thể nhìn lại. Tiểu nhân không có Phật quang. Chỉ có một tôn như ngọc bóng dáng. Xá lợi, Tôn Ngộ Không nhìn nó. Ngươi không ngăn được ta. Vô tận ánh sáng bỗng nhiên từ chung quanh hắn tỏa ra. Trong hỗn độn xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vệt kiếp kiếm. Tiên khí cuồn cuộn, nhắm thẳng vào vết nứt không gian. Tôn Ngộ Không thần uy tỏa ra. Mỗi một đạo kiếp kiếm đều giống như cây cột chống trời. Rực rỡ lóa mắt, đi. Hắn hét lớn một tiếng. Rực rỡ mưa kiếm bắn thẳng đến mà lên, xé rách hỗn độn, đem tiểu nhân đánh bay rồi. Tam giới kẽ hở kịch liệt lay động lên, nếu vô pháp thuận lợi đi ra ngoài, kia đánh vỡ kẽ hở cũng giống như vậy. Tôn Ngộ Không, Phật Tổ từ phía sau lưng vọt lên. Phật Tổ, Tôn Ngộ Không quay đầu lại, nói rằng, có thể đừng chết a. Hắn giơ lên tay phải, phất tay mà dưới. Đầy trời tia sáng gào thét mãnh liệt mà xuống, đã biến thành một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Pháp thuật của ta, Phật Tổ ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Phật môn phép thuật, hắn tu hành ngàn năm mới có thể thành hình, dĩ nhiên rơi vào rồi Tôn Ngộ Không trên tay. Tia sáng chớp mắt liền đem Phật Tổ thôn vệ rồi. Linh Sơn, tất cả mọi người trong lòng đều nhảy một cái. Đó là cái gì? Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nhị sen. Một trận khí tức kinh khủng từ bên trong truyền đến. Kim Cô Bổng, Văn Thù Bồ Tát mang theo một tia may mắn hỏi, đây là hơi thở của nó sao? Không, không phải, Thế Tôn trả lời, Kim Cô Bổng sức mạnh xa không có luồng hơi thở này hùng vĩ. Oanh, một tiếng, nhị sen nổ tung rồi. Một cái này nổ tung, phảng phất là sóng lớn liệt không? Bạo phát tiên khí đem đầy trời tiên Phật đều đứng thẳng không ngừng. Khói đặc ở trong, một cái bóng người màu vàng óng từ từ hiển hiện ra. Đi thôi, rời đi nơi này. Hắn đem bò cạp tinh để cho chạy rồi. Phản ứng đầu tiên chính là Kim Cô Bổng. Nó phát ra vui sướng tiếng rung. Hóa thành một đạo hào quang đẹp mắt lao xuống. Nổi bóng người kia bên cạnh. Tôn Ngộ Không. Linh Sơn chư Phật nhất thời sợ hãi đến đầy mặt trắng xám. Bệ hạ. Thanh Hoa Đại Đế đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Cất bước về phía trước. Hắn mang theo thần quang. Dẫm lửa. Từng bước hướng đi biển mây. Lại như đi lại ở vô hình trên bậc thang. Mỗi một bước đều phát ra hùng vĩ thần uy. Đại Thánh. Đại Thánh. Các tiên nhân đứng ở hai bên chắp tay nghênh tiếp. Tôn Ngộ Không bước lên biển mây. Đem chư Phật coi là không có gì. Hắn nhìn hướng phía đông. Khói đen vờn quanh chỗ. Vậy cũng là cái phiền toái lớn. Trong cơ thể hắn có người mở miệng. Thiên đạo dị số. Tôn Ngộ Không nói rằng. Vậy nên làm thế nào? Cái thanh âm kia hỏi. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Hắn trả lời. Xoay người. Lại có một ánh hào quang từ nhị sen bay lên. Phật tổ. Chúng Phật phát ra kinh hỉ âm thanh. Tôn Ngộ Không nhìn Phật tổ càng ngày càng thần thánh sán lạn dáng người. Ngươi không chết. Hơn nữa khôi phục ký ức rồi. Hắn nói ra. Như vậy rất tốt. Phật tổ hai mắt một mảnh thâm thúy. Bởi vì tam giới kẽ hở phá nát. Tiểu thế giới Phật tổ tìm tới hắn. Hai cái Như Lai hợp hai làm một rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.